Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, người quả nhiên rất gan dạ. Chương 33, người quả nhiên rất gan dạ roi hình là đối với các học viên thường xài các biện pháp. Trừng phạt, cái này roi hình cùng phàm nhân roi hình tự nhiên bất đồng. Là dùng một món hạ phẩm linh khí dao động nguyên roi thi hành hình phạt. Mỗi một roi đều sẽ đem học viên hộ thể nguyên lực đánh sơ xác, đau tận xương cốt, giống như phạm sai lầm học viên, ước chừng tại 30 đến 50 roi. Sau khi đánh xong trên căn bản phải nằm trên giường 10 ngày. Vạn Uyên chịu lên 100 cái, thế nào cũng phải 20 ngày không xuống. Vạn Uyên cũng biết phạm vào nhiều người tức giận, không dám cùng Hồ Duyên Dũng mạnh miệng. Hùng hăng oan liếc mắt Diệp Viễn nói, chúng ta đi, một hồi sẽ vào đến nhặt xác cho ngươi đấy. Diệp Viễn không yếu thế chút nào, lớn tiếng nói, đa tạ, bất quá vẫn là cho cẩu nhà ngươi nhặt xác đi. Không tiễn, nói xong, Diệp Viễn vô cùng kéo cừu hận phất phất tay, đưa Vạn Uyên rời sân. Nếu không phải cuộc chiến sinh tử, Vạn Uyên hận không được lập tức đi xuống xé Diệp Viễn. Vạn Uyên rời đi, Hồ Duyên Dũng trầm mặt tuyên bố, cuộc chiến sinh tử tiếp tục. Phí Thanh Bình lúc này đã phục hồi tinh thần lại, đó ánh mắt oán độc tựa hồ muốn Diệp Viễn miễn cưỡng xé. Diệp Viễn, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, dĩ nhiên dùng hèn hạ như vậy phương pháp đến đánh lén ta. Phí Thanh Bình cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Viễn nhìn kẻ ngu vậy nhìn hắn. Này, là tự ngươi nói nhường ta ba chiêu, bây giờ lại tới trách ta hèn hạ, ngươi là thật biến thành đầu heo sao? Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Phí Thanh Bình đã vô cùng phẫn nộ, lại là bật thốt lên mắng lên. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn thân hình lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phí Thanh Bình lại một lần nữa bay ra ngoài. Lần này, trên khán đài mọi người rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Nếu như nói, trước đây Phí Thanh Bình bị lặp đi lặp lại nhiều lần đánh ra là bởi vì ngay từ đầu khinh địch. Như vậy hiện tại đây, Phí Thanh Bình cùng Diệp Viễn rằng co, dưới cơn thịnh nộ không thể nào không có chút nào chuẩn bị. Lại vẫn là bị Diệp Viễn một chưởng vỗ bay, nhãn lực tốt đều phát hiện, lần này Phí Thanh Bình đã tải chuẩn bị phản kích. Nhưng là hắn vẫn chậm nửa nhịp. Chuyện này, Thuấn Thiểm có nhanh như vậy sao? Tả Bất Quy cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện lật đổ hắn nhận thức. Long Đường nhìn hắn một cái, nói, xem ra chúng ta đều nhìn lầm. Diệp Viễn Thuấn Thiểm đã đạt tới viên mãn cấp. Tả Bất Quy hít một hơi lãnh khí. T, viên mãn cấp, Thuấn Thiểm ngươi cũng biết chứ? Long Đường như là biết Tả Bất Quy ý tứ, gật đầu nói, ta từ đầu đến cuối không tìm được bước vào viên mãn cấp cơ hội. Tả Bất Quy lẩm bẩm nói, cái này Diệp Viễn, thật là một yêu nghiệt a. Xem ra chúng ta sau này lại phải nhiều đối thủ đáng sợ rồi. Nghe Tả Bất Quy, Long Đường trên mặt cũng không có biểu tình ngưng trọng, ngược lại là chiến ý dồi dào. Nếu như hắn có thể quật khởi mà nói, ngược lại nhất một đối thủ không tệ. Long Đường trước sau như một địa khí phách hiên ngang, phảng phất đã tại Đan Võ Học Viện tịch mịch rất lâu. Tả Bất Quy liếc mắt nói, ngươi quả nhiên là một biến thái. Mặc dù không biết này Diệp Viễn trên người xảy ra chuyện gì, nhưng là đối với ngươi mà nói sợ rằng không tạo thành uy hiếp gì. Chung quy cảnh giới của ngươi cao hơn hắn quá nhiều. Sợ rằng chưa chắc. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn tin tưởng Diệp Viễn liền thăng hai cấp sự tình là phụ thân hắn đốt cháy giai đoạn kết quả sao? Tả Bất Quy lắc đầu nói, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là hắn tuyệt không phải cái loại này căn cơ hư phù nguyên khí tam trọng. Từ đầu đến giờ, hắn liên tiếp không ngừng dùng hơn 10 lần Thuấn Thiểm cùng Điệp Lãng ba tâm trường. Nếu như căn cơ hư phù mà nói, bây giờ đã nguyên lý trông đỡ hết nổi. nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không có quá mức cố hết sức, ngược lại thành thạo, có thể vấn đề hay là hắn là làm sao làm được. Xem cuộc chiến đến bây giờ, Tả Bất Quy càng ngày càng cảm thấy Diệp Viễn trên người bí ẩn quá nhiều. Diệp Viễn trên người chuyện xảy ra, rất nhiều đều vượt ra khỏi hắn nhận thức ra. Bất quá, Tả Bất Quy cũng sẽ không đem Diệp Viễn xem như đối thủ. Bởi vì Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, nguyên lực tích lũy là một cái quá trình khá dài. Dù là thiên phú khá hơn nữa, quá trình này cũng không khả năng trong thời gian ngắn đền bù. Tả Bất Quy so Diệp Viễn chọn lớn 2 tuổi, nếu như hắn chẳng qua là giống như Phí Thanh Bình như vậy tầm thường, bị Diệp Viễn đuổi kịp ngược lại không có gì kỳ quái. Nhưng là Tả Bất Quy bản thân liền là thiên tài trong thiên tài, võ bảng thứ 2 nhân vật, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Đợi Diệp Viễn đến hắn hiện tại thực lực này thời điểm, hắn nhất định lại đi nhảy tới một bước dài. Xem chừng Diệp Viễn trên người giấu không ít bí mật, ta cảm giác có dũng khí, sợ rằng không được bao lâu hắn tựu sẽ là ta ngươi kình địch, Long Đường nói. Diệp Viễn lúc này nhìn trên mặt đất Phí Thanh Bình, lạnh lùng nói, ngươi làm sao mắng ta không có vấn đề, nhưng là ngay cả cha mẹ ta đều cùng chửi, đó thì không được, ngươi nếu là có gan, lại chửi một câu thử một chút, lần kế ta xuất thủ có thể cũng sẽ không nhẹ như vậy rồi. Phí Thanh Bình từ dưới đất giãy giụa, lay động một cái đầu heo, cười gằn nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, coi như ngươi luyện thành Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng thì như thế nào? Nhất trọng lãng mà thôi, ta chính là để ngươi đánh, ngươi có thể đánh chết ta sao? Chờ ngươi nguyên lực hao hết lúc, sẽ là của ngươi tử kỳ, chửi ngươi thì thế nào? Tiểu tạp chủng, tiểu tạp chủng, tiểu tạp chủng, đến a, đến đánh ta a. Lần này Phí Thanh Bình đã có kinh nghiệm, lúc nói chuyện cũng đã toàn bộ tinh thần phòng bị, âm thầm vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị tùy thời thi triển tiểu cầm nã thủ. Hắn cũng biết, bàn về thân pháp mình là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Diệp Viễn. Cho nên dứt khoát lựa chọn thế thủ, chỉ cần đem Diệp Viễn nguyên lực hao hết, hắn nhất định phải chết. Bất quá Diệp Viễn lần này tựa hồ không có lập tức ý xuất thủ, mà là nhìn Phí Thanh Bình nở nụ cười, chẳng qua là nụ cười kia trong để lộ ra lãnh ý, nhượng trên khán đài các học viên đều cảm thấy có chút không rét mà run. Hồ Dương Dũng cặp mắt híp lại, hắn biết Diệp Viễn là thật sự nổi giận rồi, tiếp theo đánh nhất định là lôi đình nhất kích, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ ra Diệp Viễn kết quả lấy cái gì để đền bù chênh lệch về cảnh giới. Rất hiển nhiên, Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng nhất trọng lãng không cách nào đối với Phí Thanh Bình tạo thành trên thực chất tổn thương, nhiều nhất là nhượng hắn khó chịu nhất chút ít thôi. Ngay cả Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng đều vô ích, Diệp Viễn chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì không dùng? Hồ Duyên Dũng mơ hồ có chút mong đợi, Diệp Viễn hôm nay mang đến cho hắn ngoài ý muốn quá nhiều. Ha ha, rất tốt. Ngươi quả nhiên rất có khí phách, ta sắp ra rồi, ngươi tiểu cầm nã thủ có thể phải chuẩn bị hảo nha. Diệp Viễn ý cười đầy mặt, còn cố ý nhắc nhở một chút Phí Thanh Bình. Sau một khắc, Phí Thanh Bình phát hiện Diệp Viễn thân hình dần dần trở nên mơ hồ, nhất thời cảm thấy không ổn, tiểu cầm nã thủ không chút do dự sử dụng ra, nghĩ muốn chậm lại Diệp Viễn thân hình. Nhưng mà hết thảy này đều là phí công. Diệp Viễn thân hình lần nữa trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo chính là một chưởng vỗ ra, cùng trước đây tựa hồ giống nhau như đúc. Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng, nhị trọng lãng, Phí Thanh Bình thân thể giống như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Hoa, ngã xuống đất trong nháy mắt, Phí Thanh Bình ói một ngụm máu lớn. Hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Nhị trọng lãng, hắn luyện thành nhị trọng lãng. Chuyện này, điều này sao có thể? Mới 3 ngày a, Tả Bất Quy có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Một màn này thật sự là quá rung động. Mặc dù chỉ là tăng cao gấp đôi lực công kích, nhưng là tu luyện độ khó cũng không chỉ gia tăng gấp đôi a. Long Đường đã từng dự trù qua, nghĩ muốn luyện thành nhị trọng lãng, hắn ít nhất phải hao phí thời gian 3 tháng. Diệp Viễn người này còn là người sao? Một bên Long Đường mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nội tâm khiếp sợ không chút nào kém cỏi hơn Tả Bất Quy. Trong vòng 3 ngày luyện thành nhị trọng lãng, đây căn bản là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Diệp Viễn trên người tới cùng xảy ra chuyện gì, nhượng hắn trở nên yêu nghiệt như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,